Chương 9. Lợi nhuận của tiền vốn. Lợi nhuận do vốn đem lại tăng giảm tùy thuộc cũng vẫn những nguyên nhân mà gây ra việc tăng giảm tiền công lao động và tình trạng tăng giảm của cải của xã hội. Nhưng những nguyên nhân đó tác động rất khác nhau đối với hai vấn đề trên. Tiền vốn tăng làm cho tiền công cũng tăng theo, nhưng có xu hướng làm giảm số lợi nhuận thu được. Khi tiền vốn của nhiều nhà buôn giàu có được chuyển vào cùng một ngành kinh doanh, họ phải cạnh tranh với nhau và tất nhiên dẫn đến việc giảm số lợi nhuận thu được. Khi có việc tăng vốn ở tất cả các ngành kinh doanh trong cùng một xã hội, sự cạnh tranh giữa những người kinh doanh với nhau cũng phải gây nên tác động tương tự trong tất cả các ngành đó. Như đã nhận định ở trên, không phải dễ dàng gì mà xác định được tiền công lao động trung bình đủ chi tại một nơi và vào một thời điểm nhất định. Ngay cả trong trường hợp này, chúng ta ít khi xác định được nhiều hơn là tiền công lao động thông thường nhất. Nhưng ngay cả việc đó ít nhất có thể làm được đối với lợi nhuận của tiền vốn. Lợi nhuận rất hay biến động đến nỗi người tiến hành một nghề kinh doanh cũng không thể tự mình nói rõ được số lợi nhuận trung bình hàng năm là bao nhiêu. Số lợi nhuận không những bị chi phối bởi biến động giá của hàng hóa, mà còn bởi sự may rủi của những người cạnh tranh và của khách hàng. Đó là chưa kể tới những rủi ro, tai nạn hàng hóa khi phải gửi trên tàu biển hoặc xe cộ và ngay cả khi còn dự trữ ở trong kho. Do đó, lợi nhuận biến động từng năm, từng ngày và cả từng giờ nữa. Để xác định tổng số lợi nhuận trung bình thu được từ các ngành nghề trong một vương quốc lớn còn khổ hơn nhiều. Và để xét đoán và đánh giá trong quá khứ hoặc vào những thời kỳ xa xôi, dù với bất kỳ mức độ chính xác nào cũng là điều không thể làm được. Nhưng mặc dù không thể xác định với bất kỳ mức độ chính xác nào số lợi nhuận trung bình của vốn hiện nay hoặc trong quá khứ, người ta có thể hình thành một khái niệm về lợi nhuận từ tiền lãi. Có thể đề ra một câu châm ngôn là bất kỳ ở đâu dùng tiền làm được nhiều việc thì thường số tiền đó mang lại nhiều thứ, và ở đâu dùng tiền làm được ít việc thì số tiền đó mang lại kết quả ít hơn. Vì thế, tùy theo lãi suất thị trường thông thường biến động ở bất kỳ nước nào, chúng tôi có thể tin chắc rằng lợi nhuận trung bình của số tiền vốn phải biến động cùng lãi suất, phải giảm khi lãi suất giảm, phải tăng khi lãi suất tăng. Sự diễn biến của lãi suất có thể giúp chúng ta hình dung một phần nào về sự diễn biến của lợi nhuận. Vào năm thứ 37 của đời vua Henry VIII, mỗi số tiền lãi trên 10% được tuyên bố là bất hợp pháp. Trước đó đã có lãi suất cao hơn. Vào triều đại vua Edward VI, đạo giáo ngăn cấm mọi người cho vay lấy lãi. Sự ngăn cấm này cũng như mọi sự ngăn cấm khác đều không có tác dụng thực tế, và hơn nữa còn làm cho nạn cho vay nặng lãi tăng lên hơn là giảm xuống. Đạo luật của vua Henry VIII được nữ hoàng Elizabeth vào năm thứ 13 làm sống lại, và 10% lãi suất tiếp tục là tỷ suất lãi hợp pháp cho đến năm thứ 21, triều đại vua James đệ nhất, khi lãi suất bị giảm xuống còn 8%. Đến năm thứ 12, đời nữ hoàng Anne, nó bị giảm xuống còn 5%. Mọi đạo luật khác nhau này đã được ban hành thích ứng với từng giai đoạn. Tất cả những quy định được ban hành thích ứng với từng giai đoạn. Tất cả những quy định về lãi suất đều được đưa ra tiếp theo sự áp dụng lãi suất thị trường hoặc theo tỷ suất mà những người có uy tín thường vay. Kể từ thời nữ hoàng Anne, 5% hình như còn cao hơn chứ không phải thấp hơn lãi suất thị trường. Trước cuộc chiến tranh mới đây, chính phủ vay với lãi suất 3% với những người có tín nhiệm ở kinh thành và ở nhiều nơi khác trên lãnh thổ vương quốc, vay với lãi suất 3,5%, 4% hoặc 4,5%. Kể từ thời vua Henry VIII, của cải và tiền thu nhập của đất nước luôn luôn tăng tiến. Và trong quá trình phát triển, dần dần ngày càng thăng mạnh hơn trước. Của cải không những tiếp tục tăng mà càng tăng nhanh hơn. Tiền công lao động luôn luôn được nâng cao, chế tạo lợi nhuận của tiền vốn đã giảm bớt. Thường thường, muốn mở một ngành kinh doanh ở một thành phố lớn, người chủ cần phải bỏ ra nhiều vốn hơn là ở một làng nông thôn. Do cạnh tranh khá mạnh, cho nên những người bỏ vốn kinh doanh ở thành phố thường phải giảm tỷ suất lợi nhuận thấp hơn ở nông thôn. Những tiền công lao động ở thành thị thường thường là cao hơn so với nông thôn. Trong một thành thị đang phát đạt thịnh vượng, những người có vốn liếng lớn thường không thể tìm đủ người làm, họ phải tranh giành nhân công. Điều này tất nhiên làm tăng tiền công lao động, nhưng lại giảm giảm lợi nhuận của tiền vốn bỏ ra. Nhưng những vùng hẻo lánh trong nước còn có nhiều người có đủ vốn để thuê công nhân, cho nên thiếu việc làm, và vì thế tiền công lao động thấp mà lợi nhuận tiền vốn không cao. Ở xứ Ecop, mặc dù lãi suất hợp pháp vẫn giống như ở Anh, nhưng tỷ suất lãi ở thị trường cao hơn. Những người có tín nhiệm ở xứ này rất ít khi vay với lãi suất dưới 5%. Ngay cả các chủ ngân hàng tư nhân ở Edinburgh cũng tính lãi suất 4% đối với lệnh phiếu. Đó là còn chưa kể, họ còn đòi phải trả ngay toàn bộ hoặc một phần tùy theo ý thích của họ. Ở xứ Ecop, ít ngành kinh doanh không thể làm ăn với số tiền vốn ít hơn là ở Anh. Tỷ suất lợi nhuận thông thường vì thế có phần nào lớn hơn. Tiền công lao động ở Ecop lại thấp hơn so với Anh. Xứ này không những nghèo hơn nhiều, mà ngay cả những bước tiến để đi tới một đời sống tốt đẹp hơn chỉ là khập khiễng chậm chạp, mặc dù là vẫn ở chiều hướng đi lên. Lãi suất pháp định ở Pháp không phải luôn luôn lãi suất thị trường điều chỉnh trong suốt thế kỷ hiện nay. Năm 1720, tiền lãi đã giảm từ 5% xuống 2%. Năm 1724, tiền lãi được nâng lên 3,33%. Năm 1925, nó lại được nâng lên 5%. Năm 1766, trong thời cai trị của Lavede, tiền lãi giảm xuống tới mức 4%. Sau đó, Arbitrary nâng tiền lãi lên mức cũ trước đó là 5%. Những lần giảm lãi suất là nhằm mục đích giảm lãi suất của công trái. Mục đích này đôi khi được thực hiện. Vào thời kỳ hiện nay, nước Pháp không giàu bằng Anh, và mặc dầu lãi suất pháp định ở Pháp thường thấp hơn ở Anh, lãi suất thị trường nói chung là cao hơn. Vì ở Pháp cũng như ở các nước khác, người ta có rất nhiều phương pháp rất an toàn và dễ dàng để trốn việc thi hành luật pháp. Tôi được biết qua các nhà buôn đã từng buôn bán ở cả hai nước là lợi nhuận thương mại ở Pháp cao hơn ở Anh. Không có gì đáng nghi ngờ qua câu chuyện kể trên là nhiều công nhân Anh thích sử dụng tiền vốn của họ ở một nước mà thương mại ít được chú trọng hơn là ở một nước mà ở đó thương mại được tôn trọng và đề cao. Ở Pháp, tiền công lao động thấp hơn so với Anh. Nếu bạn đi từ Écope đến Anh, chỉ cần nhận xét qua sự khác nhau về quần áo và vẻ mặt của người dân thường ở nước này với nước kia là quá đủ cho bạn thấy rõ sự khác biệt về điều kiện sinh sống của họ. Sự tương phản này còn lớn hơn nếu bạn đi từ Pháp trở về Anh. Pháp, mặc dù là một nước giàu có hơn Écope, lại có những bước đi lên khá chậm chạp. Người ta còn có nhận xét rằng nước Pháp còn tụt lùi nữa là đằng khác. Ý kiến nhận xét này tôi cho chưa có đủ cơ sở. Dù là đối với Pháp và những người hiểu rõ xứ Écope trong tình hình hiện nay so với thời kỳ 20-30 năm trước đây cũng không ủng hộ ý kiến này. Theo tỷ lệ đất đai và số dân, Hà Lan là một nước giàu có hơn Anh. Chính phủ nước này chỉ vay với lãi suất 2% và những tư nhân có tín nhiệm vay với lãi suất 3%. Tiền công lao động ở Hà Lan cao hơn ở Anh. Mọi người đều biết rất rõ là người Hà Lan buôn bán kinh doanh với một tỷ suất lợi nhuận thấp hơn bất kỳ nước nào khác ở châu Âu. Một vài người cho rằng ngành buôn bán ở Hà Lan đang đi vào thời kỳ suy sụp và cũng có thể điều đó đúng với một vài ngành riêng biệt nào đó mà thôi. Có đầy đủ các dấu hiệu cho thấy không có sự suy thoái chung ở Hà Lan. Cứ lợi nhuận giảm, các nhà buôn bán tất nhiên than phiền là công việc buôn bán bị ngừng trệ, mặc dù việc giảm lợi nhuận là hiệu ứng tự nhiên của sự phồn vinh của nước này, hoặc là một bằng chứng là đang có một số tiền vốn lớn hơn được sử dụng vào việc buôn bán so với trước. Trong thời kỳ chiến tranh mới đây, người Hà Lan đã nắm giữ toàn bộ công việc vận tải của Pháp, mà đến nay họ vẫn còn giữ một phần lớn. Đó là phần tài sản lớn mà người Hà Lan có được trong các quỹ ở Pháp và ở Anh, và khoảng 40 bảng Anh. Tôi nghĩ rằng số tiền này được thổi phồng quá đáng. Những số tiền lớn mà người Hà Lan cho các tư nhân ở các nước cắt bay, mà lãi suất ở đó cao hơn ở Hà Lan, là những bằng chứng cho thấy họ dư thừa tiền vốn hoặc số tiền vốn đó vượt quá số lượng mà họ có thể sử dụng với một tỷ suất lợi nhuận có thể chấp nhận được tại chính nước họ. Nhưng phải khẳng định một điều là công việc buôn bán ở Hà Lan không ngừng trệ hoặc suy giảm. Khi số tiền vốn của một tư nhân dù kiếm được bằng một ngành kinh doanh nào đó có thể tăng hơn nhiều so với số lượng vốn con người đó có sử dụng, mà công việc kinh doanh đó vẫn tiếp tục tăng thì vốn của một nước lớn cũng có thể tăng lên như vậy. Ở các nước thuộc địa Bắc Mỹ và Tây Ấn, không những tiền công lao động mà cả tiền lãi của đồng tiền bỏ ra và do đó lợi nhuận do vốn bỏ ra đề cao hơn ở Anh. Tại tất cả thuộc địa, lãi suất pháp định và lãi suất thị trường dao động từ 6 đến 8%. Tuy nhiên, rất hiếm thấy trường hợp tiền công lao động cao đối với lợi nhuận tiền vốn cao, trừ những trường hợp đặc biệt tại các thuộc địa mới. Ở những vùng mới được chinh phục, phần lớn là không đủ vốn để khai thác toàn bộ đất đai rộng lớn. Và dân số ở những vùng mới này so với số vốn lại còn ít hơn là ở phần lớn các vùng khác. Người ta có nhiều đất đai để khai thác hơn là có số tiền vốn cần thiết để làm công việc đó. Người ta chỉ tiến hành cày cấy, trồng trọt hay chăn nuôi ở những vùng được coi là vì nhiêu màu mỡ nhất với thời tiết thuận lợi, như đất gần bờ biển hoặc dọc theo các bờ sông, thuận tiện cho tàu bè đi lại. Những dải đất như vậy cũng chỉ được mua với giá quá rẻ, với cả giá cả sản lượng tự nhiên của đất. Số tiền vốn dùng để mua và cải tạo nâng cấp các dải đất đó mang lại một nguồn lợi nhuận rất lớn và do đó có thể trả được lãi suất cao. Với mức độ tích lũy khá nhanh vì làm ăn có lãi lớn, cho nên các chủ đồn điền tăng số nhân công nhanh hơn là ở vùng đất mới. Những người lao động được chủ đồn điền thuê mướn đều được trả công khá hậu hĩnh. Khi thuộc địa được nhiều người cùng khai thác, tất nhiên lợi nhuận của tiền vốn dần dần giảm bớt. Khi những vùng đất đai màu mỡ nhất và ở vào những vị trí tốt nhất đều đã có chủ, thì những chủ đồn điền đến sau buộc phải khai thác những vùng xấu hơn về chất lượng và không thuận lợi cho việc vận tải chuyên chở. Họ không thể thu được nhiều tiền lời như những người đi trước, cho nên chi trả được lãi suất thấp hơn đối với số vốn sử dụng. Vì vậy, Tại phần lớn các thuộc địa của Anh, cả lãi suất pháp định lẫn lãi suất thị trường đã bị giảm xuống khá nhiều trong thế kỷ hiện nay. Do số của cải và dân số tăng và những cải tiến được áp dụng trong sản xuất cho nên tiền lãi giảm sút. Tiền công lao động tuy vậy không tụt xuống cùng với lợi nhuận của tiền vốn. Nhu cầu về lao động tăng khi số vốn tăng, bất kể lợi nhuận như thế nào. Sau khi lợi nhuận giảm, số tiền vốn sử dụng không những vẫn tăng mà còn tăng nhanh hơn trước. Đó là những dân tộc cần cù, nhẫn nại muốn tận thu của cải để làm giàu và những cá nhân chăm chỉ làm ăn kiếm sống. Số vốn lớn thì có lợi nhuận nhỏ nhưng vẫn thường tăng nhanh hơn số vốn ít có lợi nhuận nhiều hơn. Tục ngữ có câu tiền lại đẻ ra tiền. Khi anh ta đã có tiền, dù ít đi chăng nữa thì anh ta sẽ có cơ sở để làm cho số tiền đó tăng lên. Điều khó khăn là làm thế nào để có trong tay số tiền dù ít ỏi đó. Mối liên hệ giữa tiền vốn và mở mang công nghiệp hoặc nhu cầu về lao động có ích đã một phần nào được giải thích ở trên và còn được giải thích kỹ hơn và đầy đủ hơn dưới đây khi bàn đến tích lũy vốn. Việc có nhiều đất đai mới hoặc việc tiến hành những ngành kinh doanh mới đôi khi nâng cao lợi nhuận của tiền vốn và do đó tăng lãi suất, dù là ở một nước tiến rất nhanh trong việc làm ra nhiều của cải. Vì số tiền vốn của một nước không đủ đáp ứng cho việc mọi công việc kinh doanh, cho nên nó chỉ phân bổ cho những ngành sản xuất, kinh doanh, đặc biệt mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Nếu một phần vốn đã được sử dụng vào các ngành kinh doanh khác thì cần phải rút về và chuyển sang những ngành mới, kinh doanh có nhiều lợi nhuận hơn. Sự cạnh tranh của những ngành kinh doanh cũ tất nhiên không còn sôi nổi, hào hứng như trước nữa. Thị trường trở nên tẻ ngắt hơn vì không được cung cấp đầy đủ các mặt hàng như trước. Giá hàng hóa, tất yếu bị nâng lên ít nhiều và mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho người nào buôn bán các mặt hàng đó. Và cũng do đó, họ có thể vay vốn với một lãi suất cao hơn. Trong một thời gian nào đó, sau khi một cuộc chiến tranh mới đây kết thúc, không những tư nhân có ít nhất mà cả một vài công ty lớn nhất ở London thường vay vốn với lãi suất 5% và trước đó ít khi trả lời tới 4% hoặc 4,5%. Do chiếm được những thuộc địa ở Bắc Mỹ và Tây Ấn với những đất đai rộng lớn và nghề nghiệp được mở mang, cho nên số vốn được sử dụng được lấy ra từ những số dự trữ của những người buôn bán làm ăn mà chẳng hề làm giảm chút nào tổng số vốn của xã hội. Khi bắt tay vào một ngành kinh doanh mới bằng số vốn cũ, tất nhiên phải làm giảm bớt số lượng vốn dùng trong một số lớn các ngành riêng biệt, mà ở đó, cuộc cạnh tranh đã dịu đi và lợi nhuận chắc đã thu được nhiều hơn. Dưới đây, tôi có dịp nói tới một lý do đã khiến cho tôi tin rằng tổng số vốn của nước Anh không bị giảm sút ngay cả khi phải chi tiêu rất nhiều cho cuộc chiến tranh mới rồi. Khi tổng số vốn của xã hội bị giảm sút hoặc các quỹ dùng cho việc duy trì các ngành công nghiệp bị giảm sút, thì tiền công lao động giảm, nhưng lợi nhuận của vốn tăng và bởi thế lợi suất cũng tăng lên. Do tiền công lao động bị hạ, những người chủ vốn còn lại trong xã hội có thể mang hàng của họ ra bán ở thị trường với chi phí bỏ ra ít hơn trước, và hơn nữa, họ cần bán với giá cao hơn vì số vốn sử dụng để cung cấp các mặt hàng cho thị trường bị cắt giảm. Chi phí cho hàng hóa ở những nhà sản xuất giảm đi và họ kiếm được nhiều lãi hơn. Lợi nhuận cũng được tăng lên ở cả hai đầu, cho nên họ có thể vay vốn với lãi suất cao. Chúng ta có thể thấy những bằng chứng hiển nhiên ở Bengal và ở các khu đất mới được xây ở Đông Ấn của Anh. Người ta làm giàu rất nhanh chóng vì ở đó tiền công lao động trẻ mạt, cho nên lợi nhuận của tiền vốn bỏ ra rất cao ở nước nghèo này. Lãi suất của tiền cũng cao tương ứng. Ở Bengal, các chủ trai phải vay tiền với lãi suất thường là 40-50% và 60%, và họ cần phải thế chấp mùa màng sắp tới để đảm bảo cho việc vay tiền. Vì lợi nhuận mà có thể chấp nhận lãi suất lớn như vậy đã chiếm gần hết số địa tô, cho nên hạn cho vay nặng lãi về phần lớn lại chiếm một phần lớn số lợi nhuận đó. Trước khi nước Cộng hòa La Mã sụp đổ, nạn cho vay nặng lãi như vậy rất thịnh hành ở các tỉnh dưới sự cai trị nghiệt ngã của thống đốc. Prosper rất đoan chính và ngay thực đã cho vay ở đảo Síp với lãi suất 48%, như chúng ta được biết qua những bức thư của Cicero. Ở một nước đã đầy đủ mọi thứ của cải, mà thiên nhiên qua đất đai, khí hậu và vị trí địa lý so với các nước khác, nhưng không có khả năng tiến lên hơn nữa mà chẳng thụt lùi, thì ở nước đó cả tiền công lao động và lợi nhuận của tiền vốn chắc hẳn sẽ rất thấp. Ở một số nước với số dân khá đông so với khả năng nuôi dưỡng của đất đai, so với khả năng sử dụng của tiền vốn sẵn có trong nước, cuộc cạnh tranh giành công ăn việc làm tất yếu trở nên gay gắt và làm cho tiền công lao động giảm xuống tới mức chỉ còn đủ nuôi sống số người lao động. Và vì số người dân quá đông nên số người lao động không thể nào tăng thêm được nữa. Ở một số nước có đầy đủ tiền vốn cho bất kỳ ngành nào mà sự buôn bán kinh doanh ở đó đòi hỏi, thì sự cạnh tranh sẽ rất căng thẳng ở tất cả mọi nơi và dẫn đến lợi nhuận không thường xuống tới mức thấp nhất. Nhưng có lẽ chưa có nước nào đạt tới trình độ giàu có như vậy. Trung Hoa đã giảm chân tại chỗ từ khá lâu. Chắc nước này từ lâu đã có đầy đủ của cải, phù hợp với các đạo luật và thiết chế của nó. Nhưng với những đạo luật và thiết chế khác, thì nước đó cũng vẫn chưa khai thác hết khả năng của đất đai, khí hậu và vị trí địa lý của nó. Một nước mà coi thường việc buôn bán với nước ngoài, chỉ cho phép các tàu nước ngoài vào một hay hai cảng của mình thì không thể kinh doanh lớn được nếu không có các đạo luật và các thiết chế khác. Ở một nước mà ở đó người giàu có hoặc người chủ có vốn lớn thì được đảm bảo an toàn, còn người nghèo khổ hoặc người chủ có những số tiền vốn nhỏ là chỉ được đảm bảo gì cả, mà hơn nữa phải chịu mọi sự áp bức bóc lột, kể cả cướp bóc bất cứ lúc nào của các quan lại nhỏ, thì ở nước đó vốn được sử dụng trong các ngành kinh doanh sẽ không bao giờ bằng được số vốn mà tính chất và tầm cỡ của công việc có thể chấp nhận được. Ở tất cả các ngành nghề, sự áp bức người nghèo sẽ dẫn đến sự độc quyền của người giàu. Những kẻ này khi thâu tóm trong tay toàn bộ ngành kinh doanh sẽ thu được những món lợi nhuận kết sù. Ở Trung Hoa, lãi suất thông thường là 12%, và tất nhiên, lợi nhuận bình thường của tiền vốn bỏ ra cũng đủ để trả lãi suất này. Một sai lầm trong luật pháp có thể đôi khi nâng lên lãi suất khá nhiều, vượt quá điều kiện cho phép của đất nước, dù đó là nước giàu hay nước nghèo. Khi luật pháp không bắt buộc tôn trọng và thi hành triệt để các điều khoản của hợp đồng, nó đặt những người vay hầu như ngang bằng với những người mắc nợ không trả được hoặc những người đáng nghi ngờ về mặt uy tín. Người cho vay tiền vì không chắc chắn là sẽ lấy được số tiền cho vay nên có xu hướng lấy lãi nặng để bù cho những trường hợp mắc nợ không trả được. Ở các dân tộc mà trong thời kỳ Man Rợ chiếm cứ các tỉnh phía tây đế quốc La Mã, những hợp đồng hoặc cam kết giữa hai bên là do lòng tin của các ký kết quyết định. Tòa án của các nhà vua ít can thiệp vào việc giải quyết thi hành các hợp đồng hoặc cam kết đó. Có lẽ lãi suất cao được thực hiện từ thời xa xưa có thể bắt nguồn từ nguyên nhân này. Khi luật pháp ngăn cấm không cho vay lấy lãi, nó cũng chẳng ngăn chặn được việc đó. Nhiều người cần phải vay, mà có một ai cho vay mà không xem xét đến việc sử dụng số tiền của họ như thế nào cho phù hợp không những với cách sử dụng số tiền đó cho sinh lời, mà còn phải tính đến khó khăn và nguy hiểm trong việc trốn tránh luật pháp nữa. Lãi suất cao ở tất cả các dân tộc Hồi giáo không phải là do họ nghèo, mà nguyên cớ này chỉ là một phần, và một phần khác là do thu lại tiền vay rất khó. Tỷ suất lợi nhuận trung bình thấp nhất cũng nhiều hơn là đủ để đền bù cho những mất mát dù chỉ thỉnh thoảng mới có, mà tiền vốn không phải gánh chịu, chỉ có số dư mới được gọi là lãi tịnh, nhuận trong. Cái gọi là lợi nhuận cột bao gồm không những số dư này mà còn cả số tiền cần phải giữ lại để đền bù cho những mất mát vốn nữa. Tiền lãi mà người cho vay có khả năng trả chỉ tỷ lệ với lãi tịnh mà thôi. Lãi suất trung bình thấp nhất, do đó, cũng như đã nói ở trên, phải cao hơn mức vừa đủ để đền bù cho những mất mát thỉnh thoảng xảy ra đối với người cho vay, dù cho ông ta thận trọng đến đâu chăng nữa. Nếu lãi suất không cao hơn thì chỉ có lòng từ thiện và tình bạn là động cơ cho vay mà thôi. Ở một nước mà ở đó đầy đủ của cải cần thiết và mỗi ngành kinh doanh đã có đủ số vốn lớn nhất để sử dụng vào các hoạt động sản xuất. Vì tỷ suất trung bình của lãi tịnh rất nhỏ, cho nên lãi suất thị trường thông thường sẽ thấp đến mức chỉ có người giàu có nhất mới có thể sống bằng tiền lãi được. Mọi người có số vốn nhỏ và vừa buộc phải tự trong nom quản lý cách sử dụng vốn của chính họ. Một điều cần thiết là hầu như mỗi người phải là một ngành kinh doanh hoặc buôn bán gì đó. Hà Lan hình như đã gần đi đến tình trạng này. Ở đó, thật chẳng hợp thời chút nào nếu không phải một người kinh doanh. Sự cần thiết buộc hầu hết mọi người phải làm như vậy. Người ta cảm thấy lố bịch khi ăn mặc khác với mọi người. Người ta cũng cảm thấy như vậy nếu không buôn bán kinh doanh như mọi người. Giống như một người làm công việc dân sự, cảm thấy mình xa lạ, thiếu tự nhiên và thấy mình bị khinh rẻ nữa trong một trại lính. Bất cứ người nào không gì, ăn không ngồi rồi cũng cảm thấy như vậy khi ở giữa những người đang tấp nập buôn bán kinh doanh. Tỷ suất lợi nhuận trung bình cao nhất trong giá phần lớn các hàng hóa, ngốn gần hết tiền thuê đất đai. Và chỉ để bù, để trả tiền công lao động, để tiến hành sản xuất và đem ra bán tại thị trường theo mức thấp nhất mà lao động có thể được trả công ở bất kỳ nơi nào, có nghĩa là chỉ đủ nuôi sống họ. Người thợ luôn luôn cần phải được ăn uống bằng cách này hay cách nọ khi anh ta bắt tay vào công việc, nhưng chủ đất không phải lúc nào cũng được trả tiền. Tiền lãi của công việc thương mại mà những người làm công của công ty Đông Ấn tiến hành tại xứ Bengal có thể không xa nhiều lắm so với tỷ suất nói trên. Tỷ lệ mà lãi suất thị trường bình thường phải gánh chịu so với tỷ suất trung bình của lãi tịnh phải biến động khi tiền lãi tăng hay giảm. Ở Anh, tiền lãi gấp đôi được coi là cái mà nhà buôn gọi là tiền lãi vừa phải, hợp lý. Thuật ngữ này có nghĩa là không vượt quá tiền lãi thông thường. Ở một nước mà ở đó tỷ suất lãi tịnh trung bình là 8 hoặc 10%, có lẽ sẽ là hợp lý nếu một nửa số tiền lãi đó dùng để trả lãi suất tiền vay nếu như công việc kinh doanh được tiến hành bằng tiền đi vay. Song số vốn kinh doanh do người vay tiền chịu mọi sự rủi ro và người vay bảo hiểm số vốn đó cho người vay. 4 hay 5% trong các ngành buôn bán có thể là một số tiền lãi vừa đủ để bảo hiểm cho sự rủi ro có thể xảy ra, vừa đủ để đền bù công sức sử dụng vốn. Nhưng tỷ lệ lãi suất với lãi tịnh không phải là giống nhau ở các nước, mà ở đó tỷ suất lợi nhuận trung bình có thể thấp hơn nhiều, hoặc cao hơn nhiều, hoặc cao hơn nhiều nữa. Nếu tỷ lệ đó thấp hơn nhiều, một số nửa lợi nhuận thu được không đủ để trả tiền lãi vay vốn. và thừa đủ nếu tỷ lệ đó cao hơn nhiều. Ở những nước đang tiến nhanh lên tình trạng giàu sang, tỷ suất lợi nhuận thấp trong giá của loại hàng hóa có thể đền bù cho giá tiền công lao động cao và cho phép các nước đó bán hàng rẻ giữa các nước láng giềng kém phồn vinh hơn và ở đó tiền công có thể thấp hơn. Trên thực tế, so với tiền công cao thì lợi nhuận cao có xu hướng làm tăng giá sản phẩm cao hơn nhiều. Nếu ở ngành sản xuất vải lanh, chẳng hạn tiền công của các loại thợ khác nhau, thợ hồ vải, thợ xe sợ, thợ dệt v.v. được tăng thêm 2 penny một ngày, thì chỉ cần nâng giá một tấm vải lanh lên thêm một số tiền bằng 2 penny nhân với số người thợ tham gia vào công việc này, và sau đó nhân với số ngày làm việc. Phân giá của hàng hóa tính tiền trên cơ sở tiền công lao động thông qua các khâu sản xuất chỉ tăng lên theo cấp số cộng so với lượng tăng tiền công. Nhưng nếu lợi nhuận của các người chủ cần phải tăng thêm 5%, phân giá của hàng hóa tính trên cơ sở lợi nhuận qua các khâu sản xuất sẽ tăng theo cấp số nhân so với lượng tăng lợi nhuận. Người chủ của các thợ hồ vải lanh khi bán vải lanh muốn tính 5% thêm vào toàn bộ giá trị của vật liệu và tiền lương của ông ta đã phải ứng trước cho thợ. Người chủ của các thợ xe sợ lanh muốn tính thêm 5% vào số tiền ứng trước mua nguyên liệu công và tiền công của thợ. Và người chủ của thợ dệt cũng tính thêm 5% vào số tiền ứng trước mua sợ lanh và tiền công của các người thợ dệt. Trong việc tăng giá hàng hóa, tiền công tăng đóng vai trò như một thứ tiền lãi đơn trong việc tích lũy nợ. Lợi nhuận tăng đóng vai trò như lãi kép. Các nhà buôn bán và các nhà sản xuất ca tháng về hậu quả xấu của tiền công cao trong việc nâng giá và như thế làm giảm số lượng hàng hóa bán ra cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài. Họ không nói gì đến hậu quả xấu của lợi nhuận cao. Họ im lặng trước hậu quả nguy hại của những khoản thu nhập chính của họ. Họ chỉ than phiền đến hậu quả nguy hại của những người khác mà thôi.